giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, qua việc triệu tập gấp Trung úy Tám Báo Thiện Khanh về Sở Chỉ huy Sư đoàn, khi máy bay trực thăng vừa đáp xuống, cũng đã cho bạn đọc thấy được tầm quan trọng của chiến dịch mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa sắp mở ra trên tuyến biên giới Việt-Lào, chiến dịch Lam Sơn 719 của Sư đoàn Bộ binh 1, một sư đoàn có biệt danh Anh Cả Đỏ. Quanh câu chuyện và những diễn biến ở quán Lan Rừng giữa Trung úy Thám Báo Thiện Khanh và Đại úy Vũ Năng Huy, nhà văn cũng đã cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn nhân văn hơn về những binh sĩ, sĩ quan của phía bên kia. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Đại úy Huy ngạc nhiên hỏi: "Này, sao không kêu một chai mặt ten hay là thứ gì đó được hơn chút? E ví của tôi lép, không trả nổi sao?" "Tôi không khoái xài mấy cái thứ hàng công nghiệp đó nữa. Uống thứ gì người Việt mình thường xài chẳng hay hơn sao?" Bồi Bàn đưa rượu và mực khô ra trước. Thiện Khanh cầm chai rượu lên lắc nhẹ, xăm soi một lát, rồi gật đầu vẻ hài lòng. "Thứ này nghe có vẻ được đó nghe đại quý." Anh rót rượu ra một chiếc ly, rồi trịnh trọng nâng ly lên. "Ly này, xin mời thiếu quý Nguyễn Quý Nhân." Anh thận trọng đổ ly rượu xuống đất, rồi rót ly thứ hai. "Ly này, mời hạ sĩ Lê Thôi. Hai người sống khôn chết thiên, ráng mà phù hộ cho anh em hát báo đi tới nơi, về tới chốn nghe." Nói xong, anh đẩy chai rượu qua cho đại quý. "Bây giờ, tới lượt đại quý cúng những người của mình nằm lại ở bên Lào." Đại quý Vũ Năng Quy nhăn mặt xua tay: "Dễ dời, tao cúng tụi nó bữa qua tại trại hát báo rồi. Có kêu luôn cả hai thằng của tụi bay nữa, được chưa? Mà tao kêu tụi nó qua vô tuyến điện sóng ngắn hẳn hoi đó nha. Giờ thì uống đi, tao khô họng quá rồi đó." Hai người nâng ly, cũng khen một cái, rồi ngửa cổ uống cạn. "Hay, đã quá." Đại quý gật gù. "Mi kêu thứ ni coi mà hay đó." Vừa lúc đó, chợt nghe từ những chiếc loa treo rải rác trên những thân cây quanh khuôn viên nhà hàng vang lên giọng ca của Thanh Lan: "Trước một rừng hoa, nhớ mấy cho vừa, nghe mẹ kể say xưa, có ông vua trẻ dẫn quân qua rừng, gặp qua trinh nữ." Thiện Khanh sững người, đặt chiếc ly xuống bàn thản thốt: "Kỳ thiệt á, sao lại đúng bài hát đó chứ? Thằng Bảy Nhơn suốt ngày lải nhải nhâm nhi bài qua trinh nữ. Chỗ tụi này vùi xác hai đứa nó cũng đầy thứ qua thần bí này." "Thần bí cái cốc khô gì? Nó là loài gai mắc cỡ chứ là thứ khỉ khô gì đâu. Tôi là tôi ghét cay ghét đắng cái thứ cây, cái thứ cỏ cùn nhằn cùn dìa này nè. Khi mô đi rừng về cũng mất hàng giờ để nhổ cái đám ấy ra khỏi chân tay. Có khi nó châm đầy cả lên mặt nữa. Không nhổ hết thì nó ngứa ngáy, bấn biếu, không chịu nổi." Thiện Khanh vẫn chưa hết bâng khuâng. "Vậy mà khi vô bài hát, thứ hoa này lại hết sức đẹp, hết sức là mộng ảo. Nhưng sao lại được nghe nó đúng cái lúc tụi mình gọi thằng Bảy Nhơn về uống rượu chứ? Đại quý không thấy kỳ lạ sao?" đại quý Vũ Năng Quy vội gạt đi. Thôi, nhậu đi mày. Quên cho nhanh ba cái chuyện chết chóc ấy đi. Những ngày sắp tới, người chết sẽ còn đầy nhóc trong rừng, hơi sức đâu mà đau buồn cho xuể. Trần Thiện Khanh gật gù. Đại quý nói phải. Không nhắc tới chuyện đó nữa, nhậu thôi. Ngày mai đại đội lại phải phái đi ba nhóm thám sát đó. Nếu đại quý cần đến tôi thì cứ ra lệnh. Không gì vừa chôn hai thằng mà tôi ngán đâu nghe. Đại quý Vũ Năng Quy không nói gì thêm. Đồ ăn lần lượt được mang ra. Hai người lặng lẽ ăn, lặng lẽ uống, cho tới khi một đám sĩ quan ồn ào bước vô khuôn viên nhà hàng. Trung úy Trần Thiện Khanh ngẩng lên, nhìn và chợt nhận ra một gương mặt quen. Anh liền đứng dậy lên tiếng. Ồ, chào đại quý thời, nhận ra tôi không? Một trong những sĩ quan dù vừa bước vào đúng là Quỳnh Xuân Thời. Anh cũng nhận ra ngay viên trung úy Hào Qua mà mình gặp tại trại tạm giam của quân cảnh vùng 1. Chào trung úy. Tôi nhận ra anh chứ sao không? Ủa, mà sao bữa ni anh gầy và đen sạm đi vậy? Thiện Khanh cười. Lính hát báo mà. Phải lặn lội đêm hôm nhiều nên nó ra vậy đó đại quý. Tiện đây xin giới thiệu với anh, đại quý Vũ Năng Quy, sếp của tôi đấy. Quỳnh Xuân Thời tiến lại bắt tay đại quý Quy. Thiện Khanh chỉ một ghế trống. Anh ngồi đây uống với tụi này vài ly đã. Quỳnh Xuân Thời vội cáo từ. Xin lỗi. Tôi đi cùng với các sĩ quan trong tiểu đoàn nên không tiện ạ. Để khi khác đi. Tiện đây báo để trung úy mừng với tôi. Thu Cúc sinh con trai rồi. Tôi đặt tên đó là thằng Thiên, Quỳnh Xuân Thiên. Hay lắm, hay lắm. Chúc mừng đại quý nha. Thiện Khanh tán thêm. Xuân Thiên là mùa xuân của trời đất. Anh thiệt là khéo đặt tên cho con đó nghe. Hẳn là hôm nay đại quý khao anh em để mừng quý tử hả? Không hẳn vậy đâu. Đây là các sĩ quan trong đơn vị mới của tôi thôi. Hôm nay tôi mời họ nhậu lễ ra mắt đó mà. Vậy là đại quý lại được trở về đơn vị chiến đấu rồi hen. Thiệt là điều đáng mừng đó. Đại quý Thời cười ha hả. Thì vẫn nói năm nay á là năm hên của tôi mà. Không những được rời trung tâm huấn luyện trở về đơn vị chiến đấu mà còn được thăng chức nữa. Đứng trước mặt trung úy bây giờ á là tiểu đoàn trưởng Quỳnh Xuân Thời rồi đó nha. Thiện Khanh siết chặt tay viên đại quý nhảy dù một lần nữa. Thế thì rõ là song hỷ lâm môn rồi nghe. Một lần nữa, xin chúc mừng đại quý. Tin rằng sắp tới, tiểu đoàn của đại quý sẽ lập được đại công. Đại quý Quỳnh Xuân Thời bỗng trở nên nghiêm trang. Chiến trận thì không thể biết trước được điều gì đâu trung quý à. Rồi anh ghé sát vào tay Thiện Khanh, hỏi nhỏ. Này, trung quý và đội hát báo vừa lội ở bên rừng ở bên Lào về phải không? Thiện Khanh chưa biết phải trả lời thế nào thì viên đại quý nhảy dù đã cười hơ hơ. Khỏi trả lời đi trung quý, tụi tôi cũng biết luật mà. Nhưng lần này chúng ta sẽ gặp thứ dữ đấy nha, không dễ nhai đâu. Thôi tôi xin chào hai vị. Tôi phải về đội hình ngay, kẻo anh em họ la đó mà. Nói rồi anh vừa cười ha hả, vừa đi về phía cuối giường, nơi đám sĩ quan Vũ vừa chọn bàn. Đại quý Vũ Năng Quy tò mò hỏi: "Đó chính là tay anh hùng mũ đỏ đấu súng với đại quý Ngô Thanh Vân phải không?" Thiện Khanh gật đầu: "Ờ, là anh ta đó. Một tay chơi được lắm. Nghe khẩu khí cũng luận được anh hùng rồi." Đại quý liếc nhìn về phía bàn tiệc của đám sĩ quan Dù, nhận xét: "Có vẻ như sư đoàn Dù đã hành quân ra đây và sắp vô vị trí đẹp rồi." "Thiếu tướng nói đúng, chúng ta còn rất ít thời gian." Trần Thiện Khanh khẽ bật cười, giọng nhuốm màu cay đắng: "Đại quý cũng nói đúng luôn. Cái mà chúng ta thiếu luôn là sự bình yên và sự thanh thản. Dĩ nhiên cả thời gian nữa. Nhưng thời gian của cuộc đời chúng ta chẳng lẽ lại cứ mãi mãi được tính bằng những trận đánh, những chiến dịch, những cuộc đột kích sao? Nực cười nhất là ở bên Mỹ, người ta chỉ nói tới hòa bình, thì ở đây chúng ta lại chỉ biết lao vào chiến tranh. Đêm qua nè, tôi ngồi với mấy tay cố vấn Mỹ xem một chương trình truyền hình trên TV, thì thấy khắp nơi trên nước Mỹ diễn ra những cuộc biểu tình lớn đòi hòa bình, đòi đưa lính Mỹ về nước. Sau vụ lính vệ binh quốc gia bắn chết mấy sinh viên tham gia biểu tình ở Kentucky thì dường như cả nước Mỹ đã thức tỉnh. Mấy ông cố vấn cho đại đội mình xem chừng cũng nản rồi. Họ nói thực lòng, họ chỉ muốn về nhà thôi." Trần Thiện Khanh bật cười lớn: "Thật kỳ khôi, chính họ gây ra cuộc chiến này, chính họ leo thang nó từng ngày, đẩy nó lên tới cực điểm, để đến bây giờ thì lại nói đó là cuộc chiến của các anh, các anh hãy tự tìm cách thôi mà kết thúc nó." Đại quý Vũ Năng Quy dốc nốt chỗ rượu còn trong chai vô hai chiếc ly: "Vậy thì chúng ta hãy kết thúc nó. Nào, hãy cạn chén này vì tình chiến hữu. Ngày mai đâu biết mất hay còn. Bon cô một tấm thai da ngựa, rượu tưới trên mồ xay cỏ non." Đó là bài thơ mới của cậu đăng trên tờ Tia Sáng, tôi nhớ không sai chứ? Cảm ơn đại quý đã đọc thơ của tôi. Nhân nói về thơ thì tôi mới nhớ, trong chuyến đi vừa qua, khi mò vào những nơi trú quân cũ của lính Bắc Việt thì tôi cũng tình cờ ghi được mấy câu thơ họ khắc ở trên cây. Đó là một thứ thơ lạ lắm. Nó không chỉ là niềm tin, sự lạc quan, mà còn chứa đựng một thứ tình cảm rộng lớn, một khí phách hiên ngang của người lính ra trận. Đại loại như là sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây, vân vân. Tóm lại là nó khác hẳn với cái thứ thơ rên rỉ ỉ ôi mà ở trong này bọn tôi viết ra. Đại quý Vũ Năng Quy tò mò hỏi: "Điều đó có nói lên điều gì không nào?" Thiện Khanh trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi nói: "Xét về vận khí mà nói thì Nó nói lên rằng khí của đội quân của họ đang lên, đang rất là mạnh. Còn chúng ta thì đang mang dẫn khí của một cái gì đó đang suy tàn đổ nát. Đấy, đại quý nghe coi, những lời ca nỉ non ai quán đó được khắp nơi trong xã hội ta ưa chuộng. Vì sao? Vì nó ứng hợp với tâm trạng chung của chúng ta, một tâm trạng bi quan, chán nản, không nhìn thấy gì tốt đẹp ở ngày mai cả. Đại quý Vũ Năng Quy nhăn mặt, phủi tay. Thôi, đừng nói nữa, nghe rầu thấy mồ đi. Cạn ly đi rồi ta về. Mà này, cũng may mà Trung Quý kịp chuyển nghề, không phải làm sĩ quan chiến tranh chánh trị đó nha. Nếu còn làm cái nghề đó thì Trung Quý hoặc là đã vô tù, hoặc là đã thất nghiệp rồi. Chương 3. Chính ủy Trần Quang Đôi chỉ huy đoàn hành quân đầu tiên của trung đoàn, gồm một bộ phận của ban chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn 1 và mấy đại đội trực thuộc hành quân đến trạm thứ 5, thì nhận được lệnh. Cấp trên đồng ý cho trung đoàn nghỉ lại tại trạm một ngày để ăn Tết. Thực ra, trước ngày vào đến tuyến giao liên Trường Sơn, bộ đội cũng đã được tổ chức ăn Tết Tân Hợi trước ở Cự Nẫm. Nhưng với người lính, bữa đó chỉ có ý nghĩa như một bữa liên quan tế cờ xuất quân mà thôi. Vì thế, các đơn vị vẫn âm thầm chuẩn bị một ít hàng Tết mang theo. Sáng nay, trên đường hành quân, lính cũng chỉ nói chuyện Tết. Mỗi người đều có những câu chuyện thú vị về Tết ở quê hương mình để kể. Vì thế dường như chặng hành quân này ngắn hơn, bộ đội rút đường nhanh hơn. Tới trạm đã sớm, lại được tin cấp trên cho nghỉ ăn Tết. Lính tráng anh nào anh ấy đều mừng ra mặt. Chính ủy trung đoàn hội ý nhanh với các đơn vị, phổ biến quyết định về việc tổ chức cho bộ đội nghỉ một ngày và ăn Tết. Anh chỉ nêu ra một yêu cầu chỉ huy các đơn vị tổ chức ăn Tết cho anh em thật vui, nhưng phải an toàn và giữ vững kỷ luật, nhất là kỷ luật phòng không và phòng gian bảo mật. Tôi nhắc lại, dừng chân nghỉ Tết, nhưng khẩu hiệu hành động thì vẫn như mọi ngày: hầm hào lo trước, cơm nước tính sau. Hôm nay mới là 29 Tết, chúng ta còn hơn một ngày nghỉ, không đi đâu mà vội. Đêm nay các đơn vị tổ chức gói bánh, chế biến món ăn. Bữa cơm tất niên nên tổ chức vào trưa mai, để đêm mai thảnh thơi đón giao thừa. Tiêu chuẩn Tết các đơn vị mang theo thế nào thì dùng thế nấy. Quân nhu của tiểu đoàn chỉ có một chút nhu yếu phẩm bổ sung thôi. Ngoài ra, chúng ta còn sẽ được chia quà của Đại tướng Tổng Tư lệnh. Từ chính quỹ tới chiến sĩ, mỗi người được 2 điếu thuốc lá và 3 chiếc kẹo dành để đón giao thừa. Vậy thôi, nếu các đồng chí rõ cả rồi thì giải tán. Khi cán bộ các đơn vị đã về hết, chính quỹ đôi liền gọi các trợ lý chủ chốt trong ban chỉ huy trung đoàn đi theo chỉ huy khối hành quân tới, rồi nói: ngày mai các đơn vị sẽ tổ chức ăn Tết, đêm mai sẽ đón giao thừa. Ban chỉ huy khối hành quân sẽ phân công nhau xuống dự với anh em. Vậy nên các đồng chí thử bàn xem liệu tối nay ban chỉ huy khối hành quân có nên tổ chức liên quan tất niên trước không. Lê Hoài Vân, trợ lý tác chiến, hăng hái hưởng ứng ngay. nên quá đi chứ. Vả lại còn nên mời đại diện các đơn vị cùng dự nữa chứ. Bởi vì chắc chắn trưa mai các đơn vị sẽ mời chúng ta xuống đánh chén rồi. Không mời họ trước, ban chỉ huy khối có vẻ mất thơ lắm đó nha. Chủ nhiệm hậu cần Đoàn Mộc vội lên tiếng. Không ổn, không ổn đâu nha. Thực phẩm, nhu yếu phẩm anh em bếp ban chỉ huy mang theo chỉ đủ cho anh em trong ban chỉ huy thôi. Lấy gì mà đãi khách chứ? Không sao, chính quỷ xua tay. Nhiều no ít đủ, miễn là trên dưới lòng, mọi người đều vui vẻ là được. Ông Mộc, cứ cho mở cái túi càng khôn của ông ra đi. Tôi dám chắc sẽ có đủ mọi thứ nhu yếu phẩm cần thiết để ban chỉ huy khối đãi khách. Nghe chính quỷ nói vậy, mọi người ồ lên cười. Ai cũng biết chủ nhiệm hậu cần trung đoàn nổi tiếng là người cẩn thận. Ngoài tiêu chuẩn được phân công mang vác, anh còn lén đóng thêm một ít nhu yếu phẩm, tự mình mang quá tiêu chuẩn đến hàng chục kg. Đó đều là những thứ nhu yếu phẩm thiết yếu phòng khi ban chỉ huy trung đoàn cần đến, mà đã hết đường xoay sở. Vì vậy, trên đường hành quân, những lúc vui vẻ, anh em thường mang chuyện cái túi càn khôn của chủ nhiệm hậu cần ra mà tán đủ chuyện. Có người còn khẳng định trong đó còn có cả mấy chai rượu quất lũi nữa. Sợ mọi người lại bới móc lung tung, chủ nhiệm hậu cần vội nhượng bộ. Thôi được, liên quan thì liên quan, nhưng mà tối nay tổ chức ngay là không có bánh chưng đâu đấy. Chính quỷ vỗ tay hoan hô tinh thần ngành hậu cần. Không có bánh chưng thì nấu xôi nếp cũng được mà, phải hô anh em. Nhất trí như thế nha. Nhưng trước hết, đồng chí dân, trợ lý tác chiến và các trợ lý quân lực, trinh sát ngay sau đây tổ chức đi kiểm tra nơi trú quân các đơn vị và hình thành phương án tác chiến tại chỗ. Đã vào tới khu vực địch thường xuyên đánh phá, mấy hôm nay máy bay trinh sát của chúng bay liên tục, vậy nên chúng ta luôn phải đề cao cảnh giác. Thôi, bây giờ các đồng chí nghỉ, bắt tay ngay vào công việc thôi. Nhận lệnh từ ban chỉ huy khối xong, tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh và chính trị viên Cấn Quy Phò liền trở về triệu tập ngay các đại đội trưởng, chính trị viên lên họp và ra lệnh. Chúng ta được dừng chân nghỉ ăn Tết ở trạm này từ bây giờ cho tới hết đêm mai. Chủ trương của trên là phải tổ chức ăn Tết thật vui, nhưng phải bảo đảm bí mật an toàn. Vì vậy, thời gian còn lại của buổi chiều hôm nay, các đơn vị tập trung đào cho xong hầm hố. Chập tối, tôi sẽ đích thân đi kiểm tra. Đơn vị nào chưa xong thì phải làm cả đêm. Xong hầm hào mới được bắt tay vào chuẩn bị ăn Tết. Bữa cơm tất niên, các đại đội sẽ tổ chức vào trưa mai. Đêm mai thì đón giao thừa nhưng mà không tập trung toàn đại đội. Mỗi đại đội đều được trang bị 3 radio. Một là của đại đội trưởng, một là của chính trị viên trưởng, một của chính trị viên phó, nên các đại đội đón giao thừa ở trung đội. Tuyệt đối là không được đốt lửa trại, hát hò thì được nhưng mà không hát tập thể, và tuyệt đối là không được bắn một phát súng nào. Đơn vị nào để xảy ra tiếng nổ thì trung đội trưởng, đại đội trưởng sẽ bị kỷ luật ngay tại chỗ. Các đồng chí rõ cả chứ? Mọi người đáp rõ. Một cán bộ hỏi. Có gói bánh chưng chứ ạ? Sao lại không? Tiểu đoàn trưởng Thịnh nhắc lại. Đêm nay các đại đội sẽ nấu bánh chưng. Nấu tập trung theo đại đội, đặc biệt là chú ý che chắn bếp cho tốt để không lộ lửa khói. Vật tư thì các đơn vị đã chủ động rồi phải không? Trước khi hành quân, tôi đã ra lệnh mỗi người phải chuẩn bị sẵn một chục chiếc lá dong rồi cơ mà. Gạo nếp mỗi người đã mang theo 3 lạng. Đỗ xanh thì mỗi tiểu đội 1 ký. Thịt lợn muối được sử dụng trước làm nhân bánh và chuẩn bị cho bữa liên quan. Định lượng của mỗi người là 3 lạng, cứ thế mà làm. Đại đội trưởng đại đội 3 Phạm Đoan hỏi tiếp. Trưa mai ăn Tết, Chắc là có gì mang theo anh em sẽ ngốn sạch. Vậy đêm mai đón giao thừa suông à? Tiểu đoàn trưởng Thịnh liền cười. Cái ông này ham ăn quá vậy. Đón giao thừa thì lấy vui làm chính chứ lị. Nhưng yên chí đi, trung đoàn nói sẽ có quà của đại tướng. Mỗi người 2 điếu thuốc, 3 cái kẹo. Thế là ổn quá rồi còn gì. Đơn vị nào có thêm của riêng mang theo thì tùy nghi sử dụng nha. Một ai đó bỗng thắc mắc. Đại tướng làm sao biết đơn vị ta đang ở đâu mà gửi quà nhỉ? Hôm nay ông ấy vào tận đường dây thăm trung đoàn mình à? Cái lão lẩn thẩn này, đại đội trưởng Đoan tỏ vẻ hiểu biết. Tinh thần là đại tướng có gửi cho trung đoàn một ít quà gì đó từ hôm xuất quân kia. Nhưng mà trung đoàn còn giấu, đợi Tết á, mới phát cho lính. Thế thôi, chứ đâu phải ông ấy đến tận đây chúc Tết các cậu. Tiểu đoàn trưởng Thịnh ra hiệu cho mọi người yên lặng. Anh Đoan nói đúng, đại tướng không tới đây, nhưng quà của đại tướng đã được đại đội dân tải của trung đoàn mang theo từ hôm xuất quân. Nghĩa là ai cũng có phần. Rõ chưa? Còn điều này nữa, các đại đội chớ có dốc hết cả thực phẩm mang theo vào bữa liên quan, kéo nay mai treo mõm lên cây đấy. Tôi nhắc lại, hầm hố trước cơm nước sau. Tất cả đã rõ chưa? Rõ rồi á thì giải tán. Các đơn vị cho triển khai công sự ngay. Những ai được phân công gói bánh chưng á thì trung đội, tiểu đội phải bố trí người đào hầm hố thay họ. Chập tối tôi báo động mà tiểu đội, trung đội nào không đủ hầm trú ẩn, hầm chiến đấu thì chết với tôi. Chỉ một lát sau cả khu rừng sôi động hẳn lên. Tiếng đào hầm, tiếng chặt cây rậm rịch, tiếng cười, tiếng nói râm ran. Từ hôm vào tuyến đến nay, đội hình hành quân của trung đoàn không một lần được dừng chân ngủ qua đêm ở các trạm khách cũ, nên bộ đội cũng dần quen với việc hễ dừng chân là cầm lấy cuốc thẻn để đào hầm trú ẩn, hầm chiến đấu, không còn ai kêu ca phàn nàn nữa. Được cái quãng đường mỗi cung trạm cũng không quá xa, nên hôm nào cũng chỉ khoảng 3-4 giờ chiều là bộ đội đã tới nơi dừng chân. Hầm hố cơm nước xong thì trời cũng vừa chập tối. Và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đấu Chiến, tác phẩm của nhà văn Khuất Quang Thụy, sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.